Tu La Vũ Thần, chương 1637, Tu La xuất thế. Góc truyện audio.com, ha ha, thật là chuyện cười, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám nói với ta lời như vậy, tốt vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có thế để cho ta Nam Cung đế tộc bỏ ra thế nào đại giới? Nam Cung Hóa Nhất lạnh giọng hỏi, ngươi nghĩ biết ta đây để ngươi biết. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên song trường khẽ động, cặp kia trường béo phệ vững vàng sát nhập tại một chỗ. O-O-N-G. Song trường hợp lại, nhất thời một đạo tia sáng chói mắt lập lòe ra, giống như một vòng ngày mai, tại Sở Phong lòng bàn tay nở rộ một loại cực kỳ chói mắt. Ô ngao, o-o, mà theo sát phía sau, từng tiếng gầm thét dĩ nhiên tự Sở Phong lòng bàn tay truyền đến, cùng lúc đó, bàng bạc ám hắc sắc khí diễm, bắt đầu tự Sở Phong lòng bàn tay quanh quẩn mà ra, điên cuồng phun trào ra. Trong nháy mắt ám hắc chi sắc liền che lại chói mắt kim sắc. Quan trọng nhất là, đương kia ám hắc sắc khí diễm, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào lúc kia nhiều tiếng gầm thét cũng là càng ngày càng chói tai. Đây là vật gì, ngươi đến cùng là vật gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Hóa Nhất cùng Nam Cung Vinh Sinh đều là lại càng hoảng sợ, bởi vì đương Sở Phong song trường sát nhập một khắc kia, bọn họ liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng khí tức. Đồng thời, bọn họ phát hiện thời khắc này Sở Phong, hai mắt cũng là trở nên đen nhánh, vậy căn bản không như là người con mắt. Không chỉ có lòng bàn tay liên tục không ngừng phun trào ra ám hắc sắc khí diễm, Sở Phong ngực lại kim mang lập lòe, có liên tục không ngừng long văn cấp kết giới chi lực tự trong đó phun ra ngoài, dung nhập lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây hết, thảy, nhượng Nam Cung Hóa Nhất cùng với Nam Cung Vinh Sinh khó mà tiếp thu, trước không nói Sở Phong thế nào có như vậy bàng bạc long văn cấp kết giới chi lực, chỉ nói này của ám hắc sắc lực lượng, cũng không phải hắn nên có a kia ám hắc sắc khí diễm, quả thực thật là đáng sợ đến khó mà hình dáng, khi nó xuất hiện một khắc kia, Nam Cung Hóa Nhất cùng Nam Cung Vinh Sinh, đều là rợn cả tóc gáy, lưng sinh phong, thân thể vô pháp điều khiển tự động run rẩy. Trên thực tế, chưa nói hai người bọn họ bị sợ ngây người, ngay cả Liên Di cũng bị sợ ngây người, nàng nhìn thời khắc này Sở Phong, dường như ngày đầu tiên nhận thức Sở Phong. Lúc này Sở Phong, là như vậy nguy hiểm, đáng sợ như vậy, căn bản không phải một người, mà là một cái ma. Không không cần biết ngươi là cái gì quái vật, hôm nay đều muốn làm thịt ngươi. Đột nhiên, Nam Cung Hóa Nhất xuất thủ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc đế cấp vũ lực liền hóa thành ba thanh kim sán sán lợi nhận bay về phía Sở Phong. Trong đó lưỡng đạo lợi nhận, chạm hướng Sở Phong song trường, sau cùng một đạo lợi nhận, nhắm ngay Sở Phong ngự xê keng lang lang. Nhưng mà kia lợi nhận còn chưa tới gần Sở Phong, ám hắc sắc khí diễm, liền hóa thành một đạo ám hắc sắc roi, trực tiếp đem kia ba đạo lợi nhận toàn bộ hất bay ra. Bá bá bá, tại ngăn Nam Cung Hóa Nhất công kích sau, kia ám hắc sắc khí diễm càng trở nên sắc bén, hướng về phía Nam Cung Hóa Nhất vùng đan điền, liền đâm tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Hóa Nhất theo bản năng liền muốn né tránh, thế nhưng kia ám hắc sắc khí diễm đột nhiên ra nhanh, mau quả thực vượt quá tưởng tượng, chỉ nghe phốc. Một tiếng, kia ám hắc sắc khí diễm không chỉ có xuyên qua Nam Cung Hóa Nhất thân thể, càng là xuyên qua đan điền của hắn. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Nam Cung Hóa Nhất nhìn một chút bản thân kia máu tươi chảy ròng, đã bị xuyên thủng thân thể, đầy mặt giật mình, không thể tin được đây hết thảy là thật. Người lúc trước không phải hỏi ta, đối phó ta Sở Phong, phải bỏ ra thế nào đại giới sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết là máu đại giới. Sở Phong lạnh giọng nói. Phốc suy, Sở Phong thoại âm rơi xuống lúc kia ám hắc sắc khí diễm trực tiếp một cái thần long bãi vĩ, mà Nam Cung Hóa Nhất thân thể cũng là bị chàm cắt thành hai nửa, máu tươi bay lượn như mưa chiếu nghiêng xuống. Ô ngao, o o. Mà đúng lúc này, kia phun ra ngoài ám hắc sắc khí diễm, chợt bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái ám hắc sắc rất lớn khô lâu, mở rộng miệng to như chậu máu, phát ra vô cùng chói tai rít gào, quan trọng nhất là thời khắc này nó tản ra vô cùng sát ý nồng nặc. Liên Di cùng Nam Cung Vinh Sinh thân là võ đế, vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít hung ác chi vật nhưng còn chưa từng thấy qua, như vậy nhân vật khủng bố. Thì dường như, đây là một cái phủ đầy bụi nhiều năm mãnh thú, rốt cục xuất thế, mà nó kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là tìm kiếm thức ăn, săn giết chúng sinh. Ầm ầm, dưới tình huống này, bầu trời hắc vân răng đầy, từng đạo lôi đình bôn tẩu trong đó, này phương thiên địa giống như ngày tận thế hàng lâm, thiên hôn địa ám, đồng thời cấp tốc hướng xa xa lan tràn ra. Đáng chết, Nam Cung Vinh Sinh, phát hiện tình huống không đúng, cũng không kịp Liên Di, buông tay ra trung kim sắc roi, liền xoay người đào tẩu. Ngào o o. Mà khi kia Nam Cung Vinh Sinh đào tẩu sau ám hắc sắc khí diễm, lại hóa thành một bả lợi nhận bắn về phía Liên Di, lại sẽ đối Liên Di hạ sát thủ. Kinh khủng nhất là, đối mặt kia xông tới mặt lợi nhận, dù cho Liên Di quý vi võ đế, đồng thời thời khắc này đã giải khai trên người kim sắc roi, nhưng lại cũng là không có cơ hội chạy trốn. kia lợi nhận căn bản cũng không như là lợi nhận, mà như là một bả lưỡi hái của tử thần, chỉ cần hắn nhắm ngay người nào liền chắc chắn phải chết. Ghê tởm, người này, lại không bị ta khống chế. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cũng là cho mày, sau đó lập tức vận dụng toàn lực làm cho trận pháp lần thứ hai thăng hoa, lúc này mới cuối cùng cũng khống chế được kia bắn về phía Liên Di lợi nhận, làm cho Liên Di tránh thoát một kiếp. Liên Di, ngươi đi mau, ta mau không khống chế được nó. Sở Phong gian nan nói. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Này đến, tột cùng là vật gì? Liên Di cũng không có đào tẩu, mà là lo lắng hỏi. Đây là giới linh, một võ đế cấp tu la giới linh, bất quá ta sử dụng cấm kỵ trận pháp, hiện tại nó đã không phải là giới linh, nó là một bậc ác linh, ta vốn tưởng rằng có thể khống chế nó, ta còn đánh giá thấp nó lực lượng, ta cũng nhanh không khống chế được nó, ngươi đi mau. Sở Phong khàn cả giọng la lên, hắn thực sự nói thật. Bản tới, đi qua mấy ngày này chuẩn bị, Sở Phong đã có bảy thành nắm chặt có thể khống chế được con này ác linh. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn sai rồi, này ác linh lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản là vô pháp trường khống, hắn hiện tại chỉ là tại liều chết, nhưng là hắn biết này ác linh chẳng mấy chốc sẽ triệt để giải phong, mà khi ác linh giải phong lúc này, chính là Sở Phong hẳn phải chết ngay, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Sở Phong. Sở Phong, buông tha đi, loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể chạy thoát. Đúng lúc này, đàn đàn thanh âm vang lên, trốn, thế nào trốn? Sở Phong hỏi, đều là tu la linh giới linh, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể làm cho nó trong một thời gian ngắn, không phát hiện được sự tồn tại của ngươi, ta hiện tại liền khiến cho dùng thủ đoạn này, bao trùm cho ngươi, ngươi nhượng kia Liên Di cũng qua đây, hai người các ngươi đợi cùng một chỗ, ta đem hai người các ngươi cùng nhau ẩn giấu. Đản Đản nói, Liên Di qua đây, đến bên cạnh ta tới. Sở Phong không dám thất lễ, lập tức nói với Liên Di. Mà Liên Di cũng không do dự, lập tức đi tới Sở Phong bên cạnh. Đem ngươi thân thể ta mượn dùng một chút, Đản Đản lần thứ hai nói chuyện, mà khi Đản Đản mở miệng lúc Sở Phong liền bỏ qua thân thể quyền chủ. Động Đản Đản cũng là trong nháy mắt chiếm giữ Sở Phong nhục thân, nắm trong tay Sở Phong thân thể quyền chủ động. Đi thôi, đại náo một hồi, nhượng này Nam Cung đế tộc biết ta tu la giới lợi hại. Đản Đản hét lớn một tiếng, sau đó liền giang bàn tay ra. Nàng bàn tay này vừa để xuống mở cuộn trào mãnh liệt ám hắc sắc kết giới chi lực bôn tàu càng mãnh liệt hơn, trong chớp mắt liền che khuất bầu trời, mà kia trên đường chân trời ám hắc sắc lỗ thủng càng là hóa thành một cái rất lớn hình người quái vật xỏ xuyên qua đám mây, đỉnh thiên lập địa. Ngao o o, lại là gầm lên giận dữ tiếng giống giận này vừa vang lên thiên địa sụp đổ, liền không gian đều là từng tấc phân giải, vùng thế giới này lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Bất quá, đã có một đôi lớn vô cùng màu đỏ ngòm con mắt giống như hai đợt ngày mai. Một loại tại đây trong bóng tối lóe ra, sát ý ngập trời, dường như muốn giết tận thế gian vạn vật. Con này bị phong ấn ở Sở Phong thể nội nhiều năm tu la giới linh, rốt cục giải phong. Nói đúng ra, bây giờ nó đã không phải tu la giới linh, mà là một tu la ác linh. Tu la xuất thế, ai dám cùng so tài? Cách chương.